Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 30, chương 27 tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 27 tiếp cận TT dần dần nó, Jun, Emma càng thân nhau hơn, thường xuyên gặp gỡ nhau ở bar, nói chuyện vui vẻ. Jun cũng không còn ghét nữa mà chuyển sang nịn hót nó. Còn nó với bọn hắn thì ngày càng cách xa, trên lớp không hề nói chuyện với nhau, nó nhìn tụi hắn bằng con mắt khinh bỉ. Trong trường tụi nó dần dần hình thành hai phe, phe theo nó và phe theo bọn hắn. Hai phe này luôn đấu đá lẫn nhau, làm nhà trường phải đau đầu. Vì người đứng đầu hai phe là người cơ thế lực nhất nước nên nhà trường đành ngậm ngùi bỏ qua. Vì để tiện lợi cho việc liên lạc với nhau, nếu muốn gặp nhau đỡ phải gọi điện nên nó xin anh nó nói với hiệu trưởng cho Jun vào trường nó học. Anh nó đồng ý, chỉ cần nó không chơi với tụi hắn nữa thì nó muốn gì Kim cũng chiều. Tại lớp nó, lớp chúng ta hôm nay có SS mới. Cô nói xong thì ra hiệu cho Jun vào. Khi nghe tới câu học sinh mới, cả lớp nhao nhao không biết học sinh mới là ai. Khi Jun bước vô, tụi hắn rất bất ngờ, không phải cô ta bị hắn đuổi ra khỏi trường và cấm không cho trường nhận cô ta. Sao giờ cô ta lại ở đây? Chào MN, mình là Nam Jun Hi hay Jun? Giới thiệu xong, Jun kèm nụ cười tươi, làm đám con trai xịt máu. Em ngồi gần Emma nha, giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Cô giáo, rèng chuông báo ra chơi vang lên, lớp nó mừng ra mặt. Sao cô lại ở đây, không phải tôi cấm cô học ở đây sao? Hắn lạnh lùng nhìn Jun nói. Là tôi đưa cậu ấy vào học, có ý kiến gì sao? Nó, em, tôi không biết trong đầu em nghĩ gì nữa. Hắn, dù tôi nghĩ gì cũng không liên quan tới cậu. Nói xong nó quay sang Jun vs Emma. Xuống căng tin thôi. Tại căng tin, nó, Jun và Emma chọn cái bàn nơi góc khuất vì nó không thích sự ồn ào, với lại không thích bọn con trai nhìn chằm chằm vào nó. Hình như mày không thích mấy con nhỏ đi chung với tụi Jo. Nó vừa chơi game vừa hỏi Jun, tao ghét tụi nó lắm, tụi nó dám cướp người tao yêu. Jun tức giận khi nhắc tới gì? Mà sao mày hỏi vậy? Jun nghi ngờ, ánh mắt mày nhìn tụi nó, tò mò thì hỏi thôi. Nó bình thản trả lời. Đang nói chuyện thì Emma mang đồ ăn tới, cả ba đứa vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, bọn hắn thấy mà bực mình. Bọn hắn không tài nào hiểu được tại sao nó lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Bọn hắn đôi khi gặn hỏi nó nhưng nó vẫn phớt lờ bọn hắn, không thèm trả lời. Ngồi một lúc thì chuông báo vào học vang lên, nó nói với Jun và Emma là vào lớp trước đi, nó xuống phòng y tế xin thuốc nhức đầu uống. Cả hai lo cho nó, nói là sẽ đi cùng nó nhưng nó không chịu, cả hai đành phải để nó đi một mình. Tại góc khuất sau trường, chị hai, có chuyện gì vậy ạ? Con nhỏ lớp 12. Cho đàn em xử con Jun lớp 11A đi, người bí ẩn, nhưng lý do là gì chị hai? Con nhỏ 12, nó muốn làm bạn gái của Jo, chỉ cần làm như vậy, nhớ cẩn thận. Người bí ẩn nói xong bỏ đi. Dạ, em sẽ làm cẩn thận. Con nhỏ 12, giờ ra về. Chuông vừa reng kết thúc tiết học thì Jun nhận được tin nhắn từ một số lạ. Jun đọc xong thì chạy nhanh ra khỏi lớp. Emma gọi Jun lại hỏi đi đâu thì Jun nói nhà có việc bận nên về trước. Nó ngồi bên đây nhếch miệng cười. Tại sân sau của trường. Mày tới rồi sao, tao tưởng mày sợ chứ. Con nhỏ cầm đầu, bọn mày muốn gì? Jun hất mặt hỏi, biến ra khỏi trường này. Nhỏ cầm đầu, hát ha ha ha ha nực cười nhỉ, tao được em gái chủ tịch Hika cho vào đây học, bọn mày là cái thá gì đòi đuổi tao. Jun khinh bỉ nhìn bọn trước mặt, tập đoàn Hika vẫn không bằng tập đoàn của hoàng tử Jo. Con nhỏ thứ hai, thì ra mày là người của Jo sao, thật khinh bỉ, toàn là một lũ chó. Jun, mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, đánh nó cho tao. Sau lời con nhỏ đầu đàn thì cả đám con gái khoảng 15 đứa bay vào đánh Jun, lúc đầu còn đỡ được nhưng do lực lượng bên con nhỏ kia đông hơn, Jun đánh không lại nên kết quả là Jun bị đánh te tua, gượng dậy không nổi luôn, mặt mày máu me, váy áo rách te tua, đầu tóc rối bù, nhìn thảm vô cùng. Ở một góc khuất có người đang quan sát từ đầu đến cuối. Đây mới chỉ là bắt đầu. Người bí ẩn, 15 phút sau, bảo vệ trường đi tuần thì phát hiện Jun đang nằm bất động. Bảo vệ nhanh chóng đưa Jun vào phòng y tế. Một lúc sau thì Jun tỉnh, bảo vệ hỏi Jun tại sao bị vậy, Jun không trả lời, xin phép chư bảo vệ ra về. Vừa đi Jun vừa lẩm bẩm, Jo, mấy người được lắm, dám cho người đánh tôi sao, tôi không làm gì được mấy anh thì tôi sẽ cho người yêu mấy anh đau khổ. End chép 27, cách chương.